Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Hầu Tái Lôi. Người nói bậy bạ gì đó đây? Tử Y khẽ mắng một tiếng, nhưng kỳ thật nàng cũng rất là hận Mộng Bức. Tâm đạo hữu trống rỗng nhất định đến kéo Vương Bân hỏi một chút. Vì sao kêu ngăn chặn tất cả miệng một tia khí đều ra không tới? Ta nói bậy. Ta tự hào, ta bá đạo, ta thích, mọi người nhanh cùng ta cùng nhau nào. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Vương Bân điên điên khùng khùng bắt đầu quấy rối. Hiện trường ầm ĩ nháo vô cùng. Mới vừa mấy chục năm đề tài, đã không thể lại tiếp tục hạ xuống. Cách đó không xa, vẫn là nhà kia gọi là Kim Ngân Bạo Mạn Lầu Tửu Lâu trong. Kim Tam Điểm đang uống lấy trà. Đương nhiên. Cùng hắn uống chung trà nhiều người là, đều là Trường Lạc Trấn tất cả có chút quyền thế công tử ca nhóm. Chỉ bất quá, đều là tách ra bàn tới mà thôi. Đông đông đông, đột nhiên một người làm trang điểm thiếu niên từ dưới lầu vượt qua tới. Vừa chạy lấy còn vừa kêu lấy. Công tử, có đại sự, hắn thở hồng hộc, hiển nhiên là sự tình phát sinh rất cuống lên. Muốn tại trước tiên nói cho nhà mình công tử. Nhưng đương hắn nhìn thấy lầu trên còn có cái khác gia đại nhân vật ở đây thời điểm. Hắn đột nhiên liền ngậm miệng không nói. Kim Tam Điểm nhấp một ngụm trà. Lúc này mới nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Vậy mà nhượng ngươi như thế hốt hoảng. Chẳng lẽ còn không thể nói thẳng sao? Công tử, là đại sự. Này hạ nhân cứ như vậy trả lời nói. Hiển nhiên rất là làm khó. Những người khác nhau nhau dựng lỗ tai lên. Đều có hứng thú biết cái này đại sự chỉ là cái gì. Nhưng mặt ngoài trên lại đều là làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Tĩnh lặng uống trà. Kim Tam Điểm lông mày nhíu nhíu. Hắn sớm thông báo qua một lúc người. Tại hồi báo tình huống thời điểm có đặc biệt ám hào. Cho nên giờ phút này hắn biết chuyện này. Cũng chỉ có thể tiến nhập chính hắn một người mà thôi đoá. Thấy được nhà mình công tử gật đầu. Này hạ nhân tranh thủ thời gian đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, công tử, dấu hiệu là hầu tái lôi, liền tại mới vừa, bên kia, chấm ngoặc kép, chờ đã, này hạ nhân còn đợi tiếp tục hồi báo, lại bị Kim Tam Điểm ngăn lại, Kim Tam Điểm kêu khách tới sạn tiểu nhị, cho ít tiền nhượng hắn cầm giấy bút tới, viết tại giấy lên, Kim Tam Điểm trầm trọng nói ra. Đồng thời ánh mắt quét qua những người khác cái bàn, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ đã sớm phát hiện, đang ngồi đều là võ giả, ngũ giác lục thức này là nhất định phải so với thường nhân muốn cường hãn nhiều. Dù là báo cáo lại nhỏ giọng, chỉ cần nhân ra cố ý nghe lén, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe được thất thất bát bát. Tê, này hạ nhân bỗng nhiên hút một cái lãnh khí. Nghĩ thầm mặc dù chuyện này rất là rung động, nhưng công tử ngươi đều không biết là chuyện gì. Cần phải như vậy cẩn thận sao? Nhưng hắn cũng không dám nói gì. Đành phải tĩnh lặng đem chuyện này dùng giấy bút ghi chép lại. Lại hiện ra cho nhà mình chủ nhân. Cái khác trên bàn người đều là hơi nhướng mày. Nhao nhao âm thầm suy đoán. Đến cùng là sự tình gì? Hay là người như thế nào? Vậy mà nhượng Kim gia Tam công tử cẩn thận như vậy kiêng kỵ. Hầu tái lôi, đây là một loại hầu tử sao? Vẫn là một loại vũ khí? Hay là nói là đem lôi nhét vào hầu tử trong? Cũng liền là hầu tử cùng vũ khí kết hợp. Nếu như là dạng này, vậy liền dễ dàng nhiều. Ta chỉ hy vọng, cái này hầu tái lôi chỉ là dạng này vô cùng đơn giản. Mà không phải một chuyện hoặc là một người. Nếu như là sự tình, này nhất định là kinh thiên động địa một chuyện. Nếu như là người, người này tuyệt đối tại Kim Gia Tam công tử trong suy nghĩ có không thể dung chuyển địa vị. Có thể tại cái này Trường Lạc Trấn trong, còn có ai có thể nhượng công tử nhà họ Kim đều kiêng kỵ không thôi? Chẳng lẽ là mặt khác một cái Kim gia, lại hoặc là vốn chính là bọn họ Kim gia tộc bên trong đại sự hoặc đại nhân vật? Trong lòng mọi người nghĩ đi nghĩ lại, nhưng đều không dám xác thực quyết định tới. Căn hệ trọng đại, bọn họ quyết định sau khi về nhà, nói cho nhà mình trưởng bối, nhượng bọn họ giúp một chút lưu ý thoáng cái. Lúc này, Này hạ nhân đã đem suy nghĩ hồi báo đồ vật, sắc thành tinh hoa viết tốt, cung cung kính kính đưa cho nhà mình công tử. Kim Tam điểm nhận lấy lên, hắn luôn luôn gợn sóng không kinh trên mặt, một hồi kinh ngạc, một hồi âm trầm, một hồi lại là rung động. Đám người vụng trộm đánh giá Kim Tam Điểm, không biết là gì luôn luôn dùng trầm ổn nổi danh Kim Tam Điểm. Giờ khắc này biểu tình sẽ như vậy phong phú, không cần đoán, giấy trên hồi báo, căn hệ trọng đại, tốt, quả nhiên là hầu tái lôi. Lợi hại như vậy sự tình đều làm ra được, bên người còn có lợi hại như thế hồng nhan tri kỷ. Ta Kim Tam Điểm hảo hảo bội phục. Nói xong, hắn trên tay hơi hơi tụ lực, lướt qua một cái thanh sắc ánh lửa liền tại hắn trên tay ngưng tụ lại. Trực tiếp đem trên tay trang giấy cho thiêu hủy. Sau khi xem tức đốt, đám người âm thầm tâm kinh, liền Kim Tam Điểm hào phóng như vậy nói ra bội phục hai chữ. Đến tột cùng là dạng gì tình huống? Kim Tam Điểm cười nói, chuyện này ngươi làm không tệ, về sau tiếp tục lưu ý hầu tái lôi. Vừa có tình huống, lập tức hướng ta hồi báo. Người yên tâm, ta sẽ phái ra Âu Dương Nghiễm cùng Âu Dương Đông hai cái người tại bên cạnh ngươi hiệp trợ. Tạ, công tử, này hạ nhân mừng rỡ trong lòng. Có Âu Dương Nghiễm cùng Âu Dương Đông hai người hiệp trợ hắn. Này hoàn thành nhiệm vụ có khả năng cũng liền đề cao càng nhiều. Trong lòng của hắn rất là hưng phấn, nhưng hắn không biết là hắn đã thành ở đây tất cả mọi người bánh trái thơm ngon. Đều suy nghĩ bắt hắn tới nghe ngóng tin tức. Kim Tam Điểm phái hai người này đi hiệp trợ hắn. Này là vì bảo vệ hắn, cũng là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. Đám người đều là chau mày. Biết chuyện này chỉ có thể thôi, nhưng cái gì đều không nghe được. Cái này nhượng bọn họ không cam lòng. Kim Tam thiếu, mọi người đều là lão bằng hữu, người như thế giấu giếm, tựa hồ vô cùng không có suy nghĩ a. Hải lão Tam bật cười một tiếng. Kim Tam Điểm khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, người Hải lão Tam cũng có hứng thú. Hừ, Hải lão Tam rất là không vui. Kim Tam Điểm cái này không mặn không nhạt mấy chữ, không thể nghi ngờ là đúng hắn khinh thường. Hắn nổi giận nói, ta Hải lão Tam mặc dù khinh thường biết những cái này vụn vặt sự tình, nhưng thân ta làm trấn trên trong danh môn vọng tộc một thành viên, có nghĩa vụ bảo vệ trấn này trên an nguy. Bởi vì cái gọi là đề phòng với chưa xảy ra, chỉ cần là chuyện này phát sinh ở Trường Lạc trấn trên, chẳng lẽ ta còn không có quyền hỏi tới sao? Ngươi không khỏi quá xem thường ta đi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải lão Tam lời này thực sự quá gò ép. Đám người không dám khen. Bất quá, bọn họ cũng muốn biết cái này khác Kim Tam Điểm chấn kinh không thôi rốt cuộc là chuyện gì. Là lấy bọn họ cũng không có lắm mồm, cứ như vậy tĩnh lặng nghe. Kim Tam Điểm bật cười một tiếng, lạnh lùng nói, Hải lão Tam a Hải lão Tam, cái gọi là danh môn vọng tộc này lớn hơn đều là ngươi tự cho là đúng đi. Ta Kim gia cũng không dám nói là danh môn vọng tộc, các ngươi Hải gia liền dám bao trùm tại chúng ta Kim gia trên đầu. Ta muốn hỏi, đây rốt cuộc là ý ngươi, vẫn là Kim gia ý tứ? Nếu như là Kim gia ý tứ, ta sẽ cân nhắc báo lên cho Kim gia trưởng bối. Nếu như là ngươi ý tứ, này không thể nói trước. Ta còn phải nhượng Kim gia trưởng bối hảo hảo đi cùng nhà ngươi trưởng bối câu thông câu thông. T, đám người âm thầm chấn kinh nói, Kim Tam Điểm chiêu này thực sự là âm ngoan, giết người cũng không dùng tự mình xuất thủ. Hải lão Tam nắm đấm nắm chặt, khí đến mặt đều xanh. Đã lâu sau đó, hắn mới nhàn nhạt nói, tính, người Kim Tam Điểm không nghĩ nhượng mọi người đều vui vẻ một chút, vậy liền để cho ta Hải lão Tam cho mọi người tìm điểm chuyện vui đi. Chuyện gì? Còn nhớ đến cái kia Huyễn Phú ăn mày thiếu niên sao? Ta đã biết hắn chỗ ở, chính phái người đi giáo huấn hắn đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.